một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 889, đấu đá 3, góc truyện audio.com. Đối với hành động này của Mộ Nhã Chiết, Cao Nam khẽ cười lạnh. Nhưng hiển nhiên Cao Nam này không hề biết thân phận của Mộ Nhã Chiết mà ở thủ đô này, với gia thế của nhà họ Cao, anh ta còn phải sợ ai sao? Người phụ nữ mà anh nhắm trúng, dù đã có chủ thì sao? Chỉ cần anh muốn, dù có giở bất kỳ thủ đoạn nào anh cũng sẽ làm. Sau khi Tiếu Tuyết cùng Cao Nam bước vào, mọi người lập tức nhao nhao đi tới. Tiếu Tuyết khi xưa ở lớp là người rất tốt bụng và hòa đồng, vì vậy không ít người có hảo cảm với cô. Tiếu Tuyết, đây là chồng cậu sao? Không phải, đây là bạn trai của mình. Ha ha, bạn trai với chồng thì có khác gì sao? Bọn mình còn chưa kết hôn mà. Nhìn anh ấy thật đẹp trai nha, anh ấy làm việc gì vậy? Mình nghe nói mẹ anh ấy là tổng giám đốc công ty giải trí Tranh Quang. Trời ạ, vậy anh ấy nhất định có quen rất nhiều ngôi sao lớn. Cao Nam cười, không có gì, chẳng phải trước mặt mọi người cũng có một diễn viên nổi tiếng đó sao? Người nào vậy? Tiếu Tuyết đắc ý nói. Là Thi Thi đó, mọi người gần đây không cập nhật tin tức sao? Mọi người lập tức kêu oan, bọn mình bình thường bận rộn như vậy, làm gì có thời gian mà xem mấy thứ đó chứ? À, mình nhớ rồi, gần đây không phải có một bộ phim rất hot sao? Tên là, Cổ Trám, có người vỗ một cái vào bàn, lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Vân Thi Thi. Trời ạ, mình cũng nhớ rồi, Thi Thi cậu thật sự đang đóng phim sao? Thật sự nằm ngoài tưởng tượng của mình rồi. Cổ Trám, à, đó là bộ phim nam thần của mình đóng mà. Thi Thi cậu thật sự là nữ chính của bộ phim đó sao? Trong chốc lát mọi người đều vây lấy Vân Thi Thi kinh ngạc ước ao, ánh mắt ghen tị, nhưng cũng không kém phần đố kỵ. Phải nói Cố Tinh Trạch là ngôi sao nổi tiếng cỡ nào? Có bao nữ diễn viên ngày đêm mơ ước được diễn chung với anh chứ? Hoàng Lệ Lệ có chút mất hứng. Thi Thi cậu có thể theo đuổi giấc mơ thực sự rất tốt, không như mình, vẫn luôn ao ước được đi đóng phim. Chỉ là cha mình trước sau đều ngăn cản mình bước vào giới giải trí. Tại sao vậy? Lập tức có người hỏi. Lệ Lệ, không phải trước đây cậu vẫn luôn có ước mơ phải trở thành một diễn viên nổi tiếng sao? Bởi vì, cha mình nói, cái làng giải trí ấy, vô cùng phức tạp, những nữ nhân nào bước chân vào đó đều không giữ được sạch sẽ, đều bị những quy tắc ngầm trong đó nuốt gọn. Ba mình sợ mình gặp khó dễ. Hơn nữa, những gia tộc cao quý họ luôn có ác cảm với phụ nữ làm nghề này, họ nói những người đó đều là con hát rất bẩn. Cô vừa nói xong, sắc mặt tất cả mọi người nhất thời đều thay đổi. Câu này của Hoàng Lệ Lệ, không phải đang nói rõ Vân Thi Thi chỉ là một con hát sao? Mặc dù cô ta chỉ nói chung giới giải trí, nhưng ai cũng ngầm hiểu cái ngành giải trí ấy chính là để nói Vân Thi Thi. Ai cũng hiểu rõ ý thứ này, vì vậy không khí nhất thời bị trùng xuống. Duy chỉ có Vân Thi Thi vẫn ngồi im, trên mặt không có chút tức giận nào, vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh vốn có. Hoàng Lệ Lệ lập tức bổ sung. Ai, mình sao lại nói như vậy chứ? Thi Thi, mình không cố ý nói như vậy đâu, cậu đừng hiểu lầm nha. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch